Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sinh cùng tháng cùng năm với Lộc Hàm, cậu ấy còn kém tôi 17 ngày. Môn quà sinh nhật mà Mơ Bu tặng cho tôi chính là đưa tôi đi đón sinh nhật cùng Lộc Hàm. Chúng tôi đến Thượng Hải sớm trước một ngày, xếp hàng mua chiếc túi mà Lộc Hàm làm đại diện thương hiệu. Ban tổ chức phát cho các tuần lộc, mỗi người một chiếc bánh quy hình còn hươu, còn có cốc giấy in chữ Luhan, lúc sau đông quá chiếc cốc giấy có chữ Luhan, của tôi bị rơi mất. Hôm đó chúng tôi còn đi chơi rất nhiều nơi, tới khuya mới về khách sạn. Tới lúc này tôi mới biết, hóa ra Mr. Bu đã bảo vệ chiếc cốc giấy của anh vô cùng cẩn thận. Mồ hôi trên tay Mr. Bu khiến chiếc cốc giấy đặc biệt ấy có phần mềm đi. Mặc dù chờ tôi lâu đến mức đói sắp ngất vì tụt huyết áp, anh cũng không hề ăn chiếc bánh quy hình con hươu của tôi. Có một lần, chúng tôi xếp hàng để chụp ảnh với chiếc hòm thư ngoại than danh tiếng lẫy lừng đã từng xuất hiện trong phim của Lộc Hàm. Cả một hàng dài suốt từ đầu phố đến cuối phố chỉ có vài chàng trai, vậy nên hình ảnh Mr. Bu càng trở nên nổi bật. Có vài cô gái tiến đến bắt chuyện. Hello, anh cũng hâm mộ Lộc Hàm sao? Có thể add WeChat được không? Anh đã có bạn gái chưa? Anh rất điềm nhiên giơ chiếc nhẫn cưới trên tay lên. Tối hôm đó, bàn tay đeo nhẫn cưới ấy đã lên mạng giúp tôi giành giật postcard Tiểu Lộc đứng bên hòm thư siêu. Hot, tiếc là không lấy được. Hôm sau khi tôi tỉnh giấc đã không thấy anh đâu rồi. Tôi gọi điện anh nói, anh đang xếp hàng ở bưu điện, chỗ này còn 900 bàn giới hạn nữa. Cách chương.